Ngươi đi đi, sắp chia tay ta có câu nói đưa ngươi. Chỗ của đạo mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Đây là trên trời dưới đất tam giới đẹp trai nhất Diệp Thiếu Dương lời gian. Ngươi nhớ kỹ, Diệp Tiểu Mộc gãi đầu. Diệp Thiếu Dương, thật có đẹp trai như vậy. Đó là đương nhiên, ta Ngô Gia Vĩ đều không kịp hắn một phần mười. Trần Hiểu Húc ở một bên cười khóc. Diệp Tiểu Mộc sau khi đi, Diệp Thiếu Dương đem Huyền Tố Tú Cầu lấy ra, giao cho Trần Hiểu Húc. Lúc này Huyền Tố Tú Cầu đã bị Diệp Thiếu Dương dán lên linh phù. Phong ấn, linh khí thu liễm, nhìn qua tựa như một con màu vàng nhạt bóng chuyền. Làm như vậy vì tranh tai mắt của người. Miễn cho bị pháp sư hoặc tà vật cảm giác được linh lực. Dù sao thứ này linh lực quá mức dồi dào, cùng cái mắt trời nhỏ giống như, trước ngươi nói thí luyện, ta liền không tham gia, ngươi biết ta không sát sinh, ta liền không có muốn cho ngươi tham gia. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, sau đó ôn hòa nhã nhặn nói ra, ngươi thật cho rằng làm như vậy là đúng. Đương nhiên, đây là ta đạo tâm chỗ tồn tại. Có thể từ cổ chí kim, ta liền chưa nghe nói qua ai là dạng này. Đường huyền trang vậy cũng chỉ là truyền thuyết, chưa chắc là thật. Trần Hiểu Húc nói, sư tổ, vì cái gì người khác là dạng gì? Ta liền không phải giống như bọn hắn. Ta coi như người trong thiên hạ đều không để ý giải. Sư tổ chí ít cũng sẽ lý giải của ta. Hắn có hơi thất vọng. Diệp Thiếu Dương một cái tay đặt tại trên bả vai hắn. Lẳng lặng nhìn qua hắn, nửa ngày nói ra, ngươi đạt được rõ ràng, đây là sự kiên trì của ngươi, hay là cố chấp, là kiên trì, điểm này ta xác định. Trần Hiểu Húc cũng trở về nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt mười phần kiên định, đạo tâm của ta kiên định, sợ là cùng sư tổ ngươi so sánh cũng kém không nhiều rất nhiều. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, lời nói đừng bảo là như vậy đấy. Đạo tâm của ta trải qua khảo nghiệm mới có hôm nay kiên định. Ngươi lại trải qua cái gì khảo nghiệm? Hắn từ trong ba lô đem một thanh bảo kiếm rút ra. Là Hiên Viên kiếm, cho Trần Hiểu Húc, ngươi đem thanh kiếm này cho hắn. Nói cho hắn biết đây là thánh kiếm Hiên Viên. Liền nói là ta nhìn hắn hữu duyên. Cố ý tiễn hắn, vừa vặn hắn muốn đi thí luyện. Đến lúc đó cực kỳ tế luyện thanh kiếm này. Tương lai sẽ có đất dụng võ. Trần Hiểu Húc cầm kiếm trở về. Đoàn người cũng còn không ngủ. Ngay tại phía ngoài lều ngồi lấy nói chuyện phiếm. Tô Yên bọn hắn đang nghe Diệp Tiểu Mộc giảng thuật cùng Ngô Gia Vĩ học tập trải qua. Trần Hiểu Húc đi qua. Đem Hiên Viên kiếm giao cho hắn. Đoàn người nghe nói thứ này lại có thể là Hiên Viên kiếm. Cả kinh cái cầm đều nhanh hạ xuống. Vương Tiểu Bảo ngoại trừ. Trước đó bọn hắn cũng nhận được qua mấy món cửu đoạn quang pháp khí. Nhưng đây chính là Hiên Viên kiếm A, thiên hạ ngũ đại thánh kiếm một trong, mà lại lấy Hiên Viên làm tên, mờ mờ ảo ảo có chấp trưởng thiên hạ ý tứ ở bên trong. Năm đó Hiên Viên Thượng Đế từng dùng thanh kiếm này chém giết qua si vưu hình thiên tướng thần các loại một đám tam giới cự ma. Bây giờ, thanh kiếm này lại truyền đến trong tay mình. Diệp Tiểu Mộc dùng tay run rẩy vuốt ve vỏ kiếm, keng một tiếng rút kiếm ra đến, một đạo linh quang lướt đi, kiếm khí như hồng, xông thẳng lên trời, hoa, ở đây tất cả mọi người từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Quả nhiên là Hiên Viên kiếm A, mặc dù mọi người đều không có gặp qua Hiên Viên kiếm. Nhưng cái này khiến người sợ hãi thần kiếm khí tuyệt đối không thể giả. Hiên Viên kiếm đích thực là tại Chóc Quỷ Liên Minh, chỉ là thật không nghĩ tới, vật quý giá như vậy, hắn thế mà lại cho ngươi, đây là nhìn nhiều bên trong ngươi a. Tô Yên thì thào nói ra. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cách chương.